Chương 15, Mã Tổng Binh. Ngô Chi Vinh đối với Sở Nguyên, quả thực chính là sợ hãi tới rồi cực điểm. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, thế nhưng ở trong này lại gặp được Sở Nguyên, tưởng tượng đến Sở Nguyên buộc phát ra tới cái loại này lạnh như băng sắt ý, quanh thân không khỏi một trận lạnh cả người, một loại khủng bố hơi thở, nháy mắt đó là tới rồi này đây, đang nghe thấy quân sư quạt mo mà nói lúc sau, không khỏi trực tiếp cho một bạt tai. Nhất thời, đem quân sư quạt mo cùng với hắn binh lính đều bị đánh ngông, cảm giác được mạc danh kỳ diệu, nhưng là nhìn thấy ngồi ở ghế thái sư Sở Nguyên, cũng thần sắc bất động, cũng không biết ở tự hỏi cái gì, nhưng mà cái loại này khủng bố khí thế, cũng áp lực phi thường. Đại nhân, ngài đây là quân sư quạt mo không duyên cớ vô cớ đã trúng một cái tát, trong lòng cũng là buồn bực phải chết, nhưng là Ngô Chi Vinh là hắn người lãnh đạo trực tiếp, cho dù là ai một cái tát, cũng không dám có cái gì ý nghĩa, đồng thời theo Ngô Chi Vinh ánh mắt, gặp được Sở Nguyên, nhất thời biến sắc. Quả thực so với ăn chết rồi bỏ còn khó coi, thân thể cũng nơm nớp lo sợ đứng lên. Không có biện pháp, đối với Sở Nguyên kia vô tình thủ đoạn, quả thực chính là sợ hãi tới rồi, huống chi lúc này Sở Nguyên trong mắt, cũng lóe ra lạnh như băng sát ý tráng sĩ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngô Chi Vinh có điểm khóc không ra nước mắt hỏi. Hắn lần này tới vốn liền bí mật mà đến, không có đi lậu gì tin tức, vốn nghĩ đến nhất định có thể đại lấy được toàn thắng, khả là chỗ nào dự đoán được, thế nhưng xuất hiện như vậy yêu thiêu thân, đặc biệt nhìn thấy Sở Nguyên kia tựa tiếu phi tiếu mô dạng, không khỏi bắt đầu không yên đứng lên, không biết Sở Nguyên đến tột cùng là cái gì ý tưởng. Ha ha, ban đêm nhàn e rằng tán gẫu, nhìn thấy viện này không tồi, đã nghĩ muốn ở trong này nghỉ ngơi một phen, thật không ngờ dĩ nhiên là gặp Ngô đại nhân. Thật sự là ngoài ý muốn A Sở Nguyên đầu cũng không có nâng, như trước là ở nơi đó một bộ sự không liên quan mình mô dạng, thật giống như là thật sự như hắn theo như lời một loại, nhưng là hắn quanh thân cũng tản mát ra một loại cường đại hơi thở, liền tựa như tất nhiên ngục trung tu la một loại. Kia lạnh như băng hơi thở, tại đây đêm khuya bên trong, lại làm cho người ta không rét mà run. Làm càn, ngươi là ai, cũng dám ở chi phủ trước mặt nói như thế, quả thực là xem vô vương pháp nhưng mà. Đúng lúc này, Ngô Chi Vinh phía sau, cũng chạm ra một vị tổng binh mô dạng người, vóc người cao lớn, có một loại bưu hãn cảm giác, xem đi ra, người này cũng là một cái thân kinh bách chiến hảo thủ, nói cách khác không có như vậy khí thế. Ân Mã tổng binh, không có thể đối với sở tráng sĩ như thế vô lễ. Ngô Chi Vinh không khỏi nhướng mày. Người nọ là triều đình phái tới tổng binh, có rất lớn quyền lực. Nghe nói là ở Ngao Bái Ngao đại nhân chính là thủ hạ làm tổng binh, một thân công phu thật là lợi hại, ở Ngao Bái bên người, cũng là ít có cao thủ chi nhất, lúc này mới tiến đến, chính là vì trang gia đại sự mà đến. Phải biết rằng, chuyện này, khả là quan hệ mãn quải niệm Giang Sơn củng cố vấn đề. Hơn nữa, vốn chính là con tay giả thiên Ngao Bái, đối với chuyện này cũng là đồng dạng chú ý không thôi, nói cách khác, cũng sẽ không phái vị này Mã tổng binh tiến đến. Ở mặt ngoài, hắn ở Ngô Chi Vinh địa vị dưới, nhưng là hắn quyền lực cùng Ngô Chi Vinh có điều so sánh đứng lên, chính là thiên cùng địa trong lúc đó khác biệt, phân phút là có thể kêu Ngô Chi Vinh vứt bỏ mũ cánh chuồn, này đây Ngô Chi Vinh đối người này cũng là phá lệ định nọt. Khả là, thật không ngờ người này thế nhưng ở Sở Nguyên trước mặt nói như thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đối Sở Nguyên thực lực, là có như vậy một chút biết, đặc biệt kia quỷ mị một loại thân pháp. Lại thẩm thấu tới rồi hắn linh hồn bên trong, làm cho hắn không tự chủ được chính là sợ hãi đứng lên. Ngô đại nhân, xem ra ngươi chức vị là làm hồ đồ, một cái nho nhỏ điều dân cũng sẽ sợ hãi, quả thực là nực cười này phiên trở lại kinh thành lúc sau. Ta tất nhiên nếu muốn Ngao đại nhân bẩm báo, miễn cho tương lai có người nói ta đại thành không người, thế nhưng hội sợ hãi một cái nho nhỏ điều dân Mã tổng binh nhìn thấy Ngô Chi Vinh kia sợ hãi mô dạng, không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn tái nói như thế nào, cũng là đường đường tổng binh, hàng năm mang binh đại chiến, không biết đã trải qua nhiều ít đại chiến, vũ khí cũng là thập phần cao cường, bằng không cũng sẽ không như thế cuồng vọng, lại càng không sẽ có hôm nay như vậy địa vị Mã tổng binh. Hạ quan Ngô Chi Vinh là có khổ nói không nên lời, không khỏi ấp úng đi lên. Đừng nói nữa, xem bản vừa hắn bắt quy án, cho hắn biết cái gì tên là đại thanh pháp luật. Cái gì tên là đại quải niệm vương pháp. Mã tổng binh cũng khoát tay áo, lập tức không khỏi hướng tới Sở Nguyên đã đi tới, mang theo một loại khiêu khích ngữ khí đồng a, tiểu tử, ngươi có cái gì bản lĩnh, dám ngăn cản quan gia phá án, ta xem ngươi là chán sống ha hả, con kiến hôi đồ đạc, cũng dám ở lão tử trước mặt làm cản, thật sự là nực cười. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi nở nụ cười. Đồng thời, quanh thân khí thế, rồi đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra đến, một loại tột cùng khủng bố hơi thở, khoảnh khắc trong lúc đó đó là tràn ngập khắp nơi, vô tận hủy diệt lực, cũng tùy theo nở rộ đi ra, liền tựa như là nhất khủng bố tồn tại một loại. Hắn từ ghế thái sư đứng lên, thật giống như là cả thiên địa đều bị khởi động đến đây một loại, cái loại này cường đại khí chẳng, quả thực là làm cho người ta lâm vào kinh hãi, cái loại này như ngục như huyên khí thế, lại tại đây ngắn ngủn một chốc kia, mang theo một loại không có thể tưởng tượng tượng lực lượng, đó là tới rồi giờ khắc này, vô luận là ai, ở nhìn thấy Sở Nguyên như vậy khí thế, đô hội có một loại sợ hãi thật sâu, một loại không khả chiến thắng cảm giác, cái loại này vô tận hủy diệt lực, lại tại đây ngắn ngủn một chốc kia, đó là tới rồi cực hạn. Sở Nguyên liền tựa như là thiên địa ma thần một loại, cái loại này cao lớn thân ảnh, quả thực chính là bao phủ khắp nơi đáng giận, người này hơi thở, như thế nào hội như thế. Khủng bố Mã Tổng Binh vốn nghĩ đến Sở Nguyên bất quá chính là trên giang hồ một ít lục lâm hạng người, cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, khả là nơi đó dự đoán được, hắn rồi đột nhiên trong lúc đó, bộc phát ra như vậy khí thế, cái loại này không khả chống lại lực lượng, quả thực là khủng bố tới rồi cực hạn. Kia khôn cùng hủy diệt hơi thở, lại làm cho hắn có điểm sợ run đứng lên. Tướng quân chăm chết trận, một quyền phá sinh diệt vị này Mã Tổng Binh không hổ là kinh nghiệm chiến trường người. Quả nhiên là có thêm phi một loại quyết đoán, cho dù là đối mặt Sở Nguyên như vậy khí thế, như trước là không có khuất phục, rồi đột nhiên thân thể một trận, dĩ nhiên là khí thế lần thứ hai tới rồi đồng thời, mạnh về phía trước một bước bước, liền tựa như tất nhiên động sơn dùng một loại.